Tận thế nhạc viên, chương 1285, Ly Miêu đổi thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm giác được vệ hình tại chính mình bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống. Mặc kệ ngươi tin hay không đi. Cái sau dùng khí vừa nói. Chỉ ít chính ta rõ ràng. Trong lòng ta đúng là áy náy. Ta biết lời nói này. Ngoại trừ làm ta thoáng khá hơn một chút. Cũng không trông cậy vào ngươi nghe về sau như thế nào. Ta muốn nói là, chỉ ít ta còn hiểu phải là không phải. Ngươi đánh với ta quan hệ. Chỉ ít so cái này phó bản trong tùy tiện một người muốn an toàn nhiều. Nàng không có lên tiếng. Có thể tại cái này phó bản trong hỗn cho tới hôm nay. Cũng sẽ không là cái gì thẳng thắn nhân vật. Vệ hình không có chút nào vui vẻ cười một tiếng. Hắn cho chính mình thiết định giả tượng chính là một cái động thủ nhanh. Nói thẳng, chỉ lo tự vệ người. Bất quá, hắn cũng không phải một cái duy nhất có nhân thiết tiến hóa người. Tựa như vệ hình ngay từ đầu cũng cho chính mình an nhân thiết như vậy sao? Lâm Tam Tửu cảm thấy nàng câu nói sau cùng tựa hồ ý có điều chỉ. Nhưng lại không hỏi tiếp. Nàng trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Người nên đi ra. Nàng chế trụ chính mình thanh âm chập trùng. Mặc kệ thêm một người vẫn là thiếu một cá nhân. Kế hoạch như cũ. Vệ hình nuốt xuống giật mình. Nàng đứng lên. Đưa tay đem NPC vớt lên gánh tại trên vai. Đang đi ra góc tường lúc. Quay đầu xác nhận một câu. Người sẽ tại thích hợp thời gian ra tới. Đúng không? Lâm Tam Tửu chính một chương kiểm tra vật phẩm tấm thẻ. Theo nàng ngón tay động tác. Kim loại bao tay không ngừng nổi lên không có nhiệt độ quang trạch. Như là lạnh lùng ý chí. Ta nói sẽ. Ngươi tin không? Vệ hình nghĩ nghĩ. Nếu như là người khác. Nàng thì thào nói. Ta sẽ không yên tâm. Nhưng không biết vì cái gì. Ta biết ngươi hội. Không có chờ Lâm Tam Tửu đáp lại. Nàng xoay người rời đi ra chỗ ngoặt. Bọn cảnh vệ hiển nhiên lập tức liền phát hiện nàng. Quay người lúc quần áo tiếng ma sát vang xào xạt. Vệ hình vội vàng giơ lên một đầu tay không. Giống đầu hàng tựa như nói. Đợi một chút, ta không phải người xâm nhập. Lâm Tam Tửu không có thăm dò xem. Mặt đỏ người rất có thể sẽ trước kiểm tra cái phương hướng này. Nàng chỉ là dán tại vách tường trên. Đem chỗ ngoặt sau âm thanh tất cả đều bắt vào trong đầu. Một lần nữa tạo dựng thành một bộ tranh cảnh. Các ngươi nghe ta nói. Ta đi vào là có NPC cho phép. Vệ hình tin tức vội vàng. Nghe tình chân ý thiết. Bất quá ta vừa lúc phát hiện cái này bị thương NPC. Lúc này mới nghĩ đến đem hắn giao cho các ngươi. Bọn cảnh vệ nhất thời không người nói chuyện. Nhưng chạy theo tĩnh bên trên nghe đứng lên. Chỉ ít có hai người ngay tại hướng vệ hình bên cạnh đi tới. Hắn nói cho ta. Là người xâm nhập cắt đứt hai chân của hắn. Vệ hình nói đến chỗ này lúc. Bỗng nhiên thật sự rõ ràng hít một hơi. Hở, như thế nào hắn cũng tại. Hắn làm sao vậy? Rốt cuộc có người hỏi. Nghe thanh âm, tựa hồ là vừa rồi phản ứng nhất nhanh một cái kia cảnh vệ. Hắn lúc này đi tới vệ hình bên cạnh. Cách Lâm Tam Tửu chỉ có mấy bước xa. Hắn cùng người xâm nhập là một đám. Vệ hình cất cao giọng. Không cho bọn cảnh vệ bao nhiêu phản ứng thời gian. Ta cùng NPC đều bị người xâm nhập bắt. Thật vất vả mới thừa dịp nàng bị cái khác cảnh vệ đuổi bắt thời điểm trốn tới. Cho nên chúng ta rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn tại hiệp trợ người xâm nhập. Mập mạp cũng tại lúc này mở miệng. Đúng, hắn là phía bên kia. Có NPC một câu. Tình huống lập tức liền không đồng dạng. Cho dù là sự thật. Nhưng nếu là mặt đỏ người lại trái lại cắn NPC hai người mới là hiệp trợ người xâm nhập người. Kia không khỏi cũng quá không thể tin. Dù sao, ai có thể nghĩ tới NPC cũng sẽ phản bội. Lâm Tam Tửu ngừng thở chờ đợi lúc. Quả nhiên nghe mặt đỏ người trầm mặc mấy giây. Lập tức khàn giọng cười một tiếng. Các ngươi hiểu lầm, ta kia là tại nội ứng. Các ngươi xem. Ta này không đã bắt ở một cái người xâm nhập sao? To lớn bắt trùng lưới lắc lư mấy lần. Nút buộc chi chi một vang. Như vậy còn không được. Nàng im lặng thở hắt ra. Mặt đỏ người đứng tại hành lang hậu phương. cách một đám cảnh vệ. Tùy tiện lao ra rất có thể bị hắn chạy mất. Vệ hình nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới. Nàng mới có thể phát động tập kích. Vệ hình không phải một cái người ngu. Rất nhanh liền nắm giữ tình huống. Lập tức cười lạnh một tiếng. Hướng bên cạnh cảnh vệ nói. Các ngươi gặp qua túi lưới trong người. Hay không? Vậy các ngươi làm sao biết túi lưới bên trong là người xâm nhập? Ta muốn tìm cho ta cho phép cái kia nữ NPC. Vừa vặn vẫn luôn không tìm được đâu. Bọn cảnh vệ dừng một chút. Cách vách tường, Lâm Tam Tửu đều có thể phát giác được bọn họ trong nháy mắt mờ mịt. Thứ chúng ta muốn là giống nhau. Mặt đỏ người âm u nói. Ngươi dùng NPC đổi. Ta dùng người xâm nhập đổi. Lẫn nhau không xung đột. Ngươi làm gì gây phiền toái cho ta? Vệ hình không để ý hắn. Chỉ đối kia cảnh vệ rèn sắt khi còn nóng. Ngươi gọi hắn tới. Kiểm tra một chút túi lưới người ở bên trong. Như vậy chẳng phải yên tâm sao? Đề nghị này hợp tình hợp lý. Cảnh vệ quả nhiên đáp ứng. Cứ việc mặt đỏ người cực không tình nguyện. Hắn cũng rõ ràng. Chính mình càng kháng cự. Liền tỏ ra càng khả nghi. Hắn giơ lên bắt trùng lưới. Từng bước một hướng kia cảnh vệ đi tới. Vẫn không quên hỏi. Ta đưa nàng giao cho ngươi. Các ngươi khẳng định sẽ thả ta ra ngoài a? Hóa ra là định dùng Bohemian đổi một cái ra ngoài cơ hội. Vừa nghĩ tới nàng rơi ra túi lưới sau có thể trách mắng bao nhiêu trò mới. Lâm Tam Tửu không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng. Nàng lấy thế sét đánh lôi đình đập ra đi thời điểm. Thậm chí liền vẫn luôn chờ nàng xuất hiện vệ hình đều kém chút không kịp tránh né. Tựa như đột nhiên nhìn thấy sư tử hướng chính mình vọt tới linh dương đồng dạng. Mặt đỏ người phản ứng đầu tiên. Cũng đồng dạng là hoảng sợ. Thẳng đến nửa giây về sau. Hắn tựa hồ mới nhớ tới chính mình bên cạnh còn có rất nhiều cảnh vệ. Nhưng khi đó đã chậm. Tại hai chân đạp. Nhảy vào giữa không trung về sau. Lâm Tam Tửu cơ hồ liền không có lại đụng phải mặt đất. Nàng mang theo kim loại bao tay tay phải không trở ngại chút nào đánh nát trần nhà bóng đèn. Lập tức ngón tay hợp lại. Liền dựa vào kéo lại đứt gãy trong nháy mắt đó. Đem chính mình thân thể ổn tại đám người trên đầu. Mặt đỏ mắt người trước vừa mới đen xuống thời điểm. Một cái bóng đen đã cấp tốc vọt tới trước mặt của hắn rồi. Lâm Tam Tửu dán tại giữa không trung. Một chân liền đem mặt của hắn xương đá nát. Giày nhọn trọn vẹn rơi vào da mặt không, 5 cm. Mặt đỏ người liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng. Liền bị nàng đá thượng bên cạnh lấp kín tường. To lớn bắt trùng lưới bỗng nhiên đã mất đi chủ nhân. Lung lay ngã hướng về phía trên mặt đất. Lâm Tam Tửu không có rơi xuống đi bắt nó. Ngược lại thân thể một cuộn tròn. Vừa lúc tránh khỏi phía dưới một đầu vung vẩy tới cảnh vệ cánh tay. May mắn cảnh vệ nhân số ít một nửa, nàng mới có thể ung dung như vậy có thừa. Làm nàng nhìn thấy phía dưới vài trương mặt đều cùng nhau hướng nàng hất lên. Lộ ra to to nhỏ nhỏ hình dạng không đồng nhất lỗ đen lúc. Nàng buông lỏng ra dán tại trên trần nhà tay. Ngực bụng chi cát, trương này nàng tại y điện viên cầm tới tấm thẻ. Bởi vì không có cái gì tác dụng mà vẫn luôn bị Lâm Tam Tửu quên ở sau đầu. Cho đến hôm nay mới rốt cục có đất dụng võ. Tại khí lưu vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung thời điểm. Một cỗ nồng say oanh trong không khí nổ tung. Nặng nề thật dày phủ lên tất cả mọi người tay mắt mũi miệng. Tại bọn cảnh vệ bị ngăn cản một sát na này. Nàng, đông, một tiếng rơi vào mặt đỏ mặt người trước. Giải trừ kim loại bao tay tay một cái đặt ở đối phương ngay cả cái cằm đều nát như không thành hình mặt trên. Mặt đỏ người ngược lại thật sự là không hổ là một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú tiến hóa người. Cho dù hắn bị áp ra một tiếng hấp khí tựa như kêu thảm. Trong mắt cũng cái gì đều nhìn không thấy. Hắn vẫn như cũ bắt được cơ hội này. Năm ngón tay đại trương hướng Lâm Tam Tửu vô tới. Trên đầu ngón tay không biết năng lực gì tựa hồ chính tư tư rung động. Nàng linh xảo một mèo eo né qua đi. Lăn khỏi chỗ. Muốn bổ nhào vào vách tường dưới đầu thời điểm. Phía sau bọn cảnh vệ đều nhao nhao đánh tới. Ngực bụng chi cát lượng rất lớn. Trong hành lang phảng phất thổi lên trong nháy mắt bão cát. lúc này mới đem bọn cảnh vệ ngăn cản lại. Nhưng mà bọn họ dù sao đã không phải là chân chính loài người. Cấp tốc theo bão cát trong kịp phản ứng, tuôn hướng mở tối bóng người. Chỗ này quá chật, bọn cảnh vệ nhân số lại quá nhiều. Lâm Tam Tửu vừa tựa vào vách tường vừa đứng lên thân, liền bị trọng trọng đánh lên bả vai. Kia cảnh vệ chiến đấu phản ứng không chậm, vừa mới ý thức được chính mình cùng mục tiêu sinh ra tứ chi tiếp xúc, lập tức sửa kích vì bắt, lập tức đem mềm nhũn Lâm Tam Tửu cho cầm thật chặt. Không quên hô một tiếng, ta bắt lấy người xâm nhập, ta cũng bắt được nàng. Một cái khác cảnh vệ giống hô ứng nói chung, trong tay nắm lấy Lâm Tam Tửu cảnh vệ, mắt trần có thể thấy ngẩn ra. Đèn trên trần nhà quang không có về sau, liên đới bọn cảnh vệ cùng NPC tầm mắt cũng đi theo sương mù mông lung tối. Hắn xích lại gần cẩn thận hơi đánh giá nàng, không khỏi theo trong lỗ đen than ra thở ra một hơi. Ai, hóa ra là cái này mặt đỏ. Người bị đánh rất thảm a, hắn buông lỏng tay ra. Lâm Tam Tửu tại rơi trên mặt đất trước đó, kịp thời trùng hoạch lực lượng giữ vững thân thể. Ánh mắt quét qua, đưa tay liền đem cái kia như cũ ngồi trên mặt đất không ngừng lăn lộn bắt trùng lưới cho vớt vào trong tay. Mấy cái cảnh vệ áp áp, dẫm dẫm, đem mặt đỏ người cùng nhau vây ở trung tâm, vượt qua bờ vai của bọn hắn. Nàng còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng mặt đỏ người trên ót tóc, bởi vì Bohemian cho nàng mở bầu, kia một chỗ tóc về sau bị bác sĩ mèo gọt ngắn, rối bời như là bị cẩu gặm qua. Hảo hảo thu về cung đạo nhất cho nàng cái kia mắc tên tiểu thuyết tập vương tử cùng tên ăn mày. Lâm Tam Tửu biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, nàng vừa rồi tận lực đá nát mặt đỏ người cái cằm, gọi hắn một chữ cũng nói không nên lời. Nhưng là không bao lâu, bọn cảnh vệ liền sẽ phát hiện tiếng hừ hừ của hắn càng giống là cái nam nhân, mặc trên người cũng là nam trang. Cơ hội của nàng chỉ có tại vừa mới đổi xong mặt về sau như vậy trong một giây lát. Nàng lặng lẽ vây quanh cảnh vệ phía sau, đi tới phó bản động cơ cửa ra vào. Vệ hình nhạy bén cực kỳ, vừa rồi tại chiến đấu lúc liền kéo NPC sớm núp ở một bên. Giờ phút này hóp lưng lại như mèo bước nhỏ đuổi đi lên. Vừa lúc ở Lâm Tam Tửu vừa mở cửa thời điểm, dành trước trượt đi vào. Liền NPC đều lưu tại bên ngoài. Lâm Tam Tửu đem bắt trùng lưới ném vào, đem cửa ngăn cản, mấy bước đi lên túm lên NPC. Một cái cảnh vệ vừa lúc tại lúc này quay đầu, tại chợt lóe lên mê mang sau đột nhiên trợn to mắt, quát to một tiếng, "Uy, mở ra cái khác cửa." Cánh cửa kia muốn vẫn luôn giam giữ, không quay đầu nhìn thời gian. Lâm Tam Tửu một nắm lại NPC cổ áo, lúc này cấp tốc lui lại. Vừa lúc tại mấy cái cảnh vệ lúc say người, ngã ngã vấp vấp ngã vào phía sau cửa. Phía sau cửa là một mảnh gần như tuyệt đối hắc ám, chỉ có trong khe cửa lộ ra đến một chút ánh sáng nhạt, choáng nhiễm ra vệ hình đứng tại cửa ra vào mặt bên. Làm nàng trái tim nhảy một cái, coi là nữ nhân này lại muốn xuống tay với nàng thời điểm. Vệ hình, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, thế giới bên ngoài tựa như là đột nhiên không tồn tại đồng dạng. Cái gì âm thanh đều biến mất. Trong bóng tối, chỉ có mấy người tiếng thở dốc rõ ràng. Hắc Trạch Kỵ, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng. Một bên nghe vệ hình động tĩnh, một bên ngồi trên mặt đất tìm tòi cái kia bắt trùng lưới. Ngươi ở đâu? Ngươi tiêu tốn thời gian đủ dài. Hắc Trạch Kỵ thanh âm trầm thấp nói. Nghe mơ hồ có chút nói không ra kỳ quái. Có hỏa sao? Bohemian có thể chiếu sáng cá bơi. Thả nàng ra tới đại gia liền đều có thể nhìn thấy. Lâm Tam Tửu mò tới túi lưới, tại một mảnh tuyệt đối trong bóng tối, phí đi nửa ngày sức lực cuối cùng đưa nó mở ra. Nàng mò tới váy dài bọc lấy thân thể, bận bịu thấp giọng nói. Đem ngươi cá lấy ra. Bohemian không có ứng thanh. Nàng giãy giụa muốn đứng lên, lại bị chính mình váy dài cho đẩy ra một chút. Lâm Tam Tửu một cái đỡ lấy nàng cánh tay, trong lòng kia một phần bất an lại càng ngày càng sâu. Hắc Trạch Kỵ làm sao vậy? Vì cái gì nơi này đen kịt một màu? Cùng NPC miêu tả không giống nhau. Các ngươi trước tìm hòa. NPC đúng vào lúc này nói chuyện. Ta biết mở thế nào nơi này ánh đèn. Vệ hình đúng không? Ngươi dìu ta tới một ít. Hắc Trạch Kỵ không nói gì. Vệ hình tất tiếng sột soạt tốt sờ đến NPC bên cạnh. Tựa hồ đem hắn lôi đi bên kia. Lâm Tam Tửu không rõ vì cái gì Bohemian còn không chịu động. Có mấy phần không kiên nhẫn vừa muốn mở miệng thúc giục. Chợt ý thức được chính mình chính hô hấp lấy từng đợt quen thuộc. Lạnh lùng mùi hương đậm đặc. Ta phát hiện có một vị mới đại lão củi thưởng 100. Cảm ơn ngài. Xin hỏi ngài uống chút gì không trà. Ta cho ngài ngược lại. Gần nhất không phải lão nhớ thương chơi đùa sao. Lên mặt thưởng còn thật không biết xấu hổ. Ta cầm ngân phiếu khống. Viết phiên ngoại, hồi báo đi, cảm ơn thỏ tổ trưởng, nghỉ ngơi mấy ngày đi, đồ ăn qua loa ông trùm, Mulis, tứ phương quang thủ, mang tiểu bồ đào một nhóm lớn đảo, cái đuôi giấy nghỉ phép đều có thể thưởng cho ta cho nên ta muốn nhiều phát mấy chương giấy nghỉ phép. Tên ta con vịt quân, chậm sói giữa bầu trời ngay thấy, lấy tiền chứng nhận yêu chín cửu ngũ năm. Lạc trong vắt LC, hai bút cùng vẽ thức khen thưởng, xương du. Cuối cùng có cái người đứng đắn, phân bướng bỉnh người, như đây cũng không phải là người đứng đắn. Mèo y ông, có thể hao y ông kinh. 179,688,148,277. Đây là đấu địa chủ không nguyện ý nhất trông thấy bài. Thụy Trạch ngươi thường tại, Bayan Bulak Dê, bọ cạp. Đợi mọi người khen thưởng. Còn muốn cảm ơn nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử các vị. Bởi vì nhiều người không buông được. Tấu chương xong. Cách chương.